Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 62 đã trở lại, ngay từ đầu là tế, lúc sau xuất hiện tắc so phía trước rõ ràng thô một ít. Mới nhất chương đọc Hạ Thiên Kỳ trốn đi một bên, đứng xa xa nhìn này hết thảy. Trong lòng cũng đánh lên 120 phân cảnh giác. Chỉ là hắn đến bây giờ vẫn là có chút không làm rõ ràng. Này có thô có tế cùng xúc tua giống nhau đồ vật rốt cuộc là cái quỷ gì. Thẳng đến, hắn nhìn đến mấy rúm nữ nhân tóc dài từ vách tường lỗ thủng lộ ra tới mới thôi. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ vô cùng kinh sợ mở to hai mắt. Trong lòng không cấm thầm nghĩ, chẳng lẽ là Vương Tú? Không, có thể đi. Những cái đó từ vách tường không ngừng do ra tới sắc xúc tua đã hoàn toàn đình chỉ động tác. Hạ Thiên Kỳ càng xem càng cảm thấy kia xúc tua thấy thế nào như là bị kéo đến cực dài. Cánh tay, đến nỗi ban đầu xuất hiện kia 5 căn giống như mì sợi đồ vật. Tắp rất giống là trên tay 5 ngón tay. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp điều động trong cơ thể quỷ khí. Tiện đà ngưng vì một con quỷ thủ, đem trên mặt đất rơi dụng những cái đó sắc xúc tua. Giống như đánh cá thu võng giống nhau. Một chút nhi đem này từ vách tường ra bên ngoài tú mờ ni cho đến. Một cái bị kéo đến không dưới 30 mét hình người. Bị hắn từ vách tường túm ra tới, cứ việc trên mặt ngũ quan, đã bị hoàn toàn lôi kéo biến hình. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là thông qua Vương Tú trên người, nội y nội. Nhận ra Vương Tú, theo Vương Tú thân thể bị kéo trường, cho nên nguyên bản mặc ở trên người nàng quần áo, tự nhiên mà vậy cũng liền thu nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nhìn trên mặt đất kia một đoàn người mì sợi. Hắn dạ dày khó được bắt đầu quay cuồng lên. Lại nói tiếp hắn đã thật lâu không có bởi vì nhìn thấy tử thi mà cảm thấy ghê tởm mà đi. Nhưng lúc này đây hiển nhiên là lần thứ hai ghê tởm tới rồi hắn. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian. Sở dĩ dùng rất dài hình dung. Là bởi vì Hạ Thiên Kỳ đi thậm chí đã hoàn toàn quên mất thời gian khái niệm mà đi phía sau đi. Không quay về, trước người tắc đi không đến đầu. Chờ đến hắn phát hiện nơi này hành lang có thể là cái không đáy khi. Hắn cũng thử trở về. Kết quả, trở về lộ thế nhưng cũng biến thành một cái không đáy. Không thể nề hà dưới. Hắn chỉ có thể tiếp tục một chút đi phía trước đi. Hơn nữa theo hắn đi trước, hắn tại đây điều hành lang gặp được rất nhiều cụ ăn mặc quần áo khung xương. Ở này đó khung xương trong tay, có thậm chí còn cầm pháp khí. Hiển nhiên cũng không phải người thường, hoặc là vào nhầm nơi này, hoặc là dứt khoát giống như bọn họ. Cũng là tới này quỷ vương mộ địa thử thời vận. Tìm kiếm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kết quả lại bị vây chết ở nơi này. Hoàn toàn đã quên đi rồi bao lâu. Đầu của hắn ở hắn tiến vào này hành lang sau. Liền vẫn luôn ở ẩn ẩn làm đau. Có thể nói càng đi đi liền càng đau. Giống như là bên trong tồn tại cường đại từ trường. Ở không ngừng quấy nhiễu hắn đại não thần kinh giống nhau. Đau từng cơn cơ hồ làm hắn chết lặng, mà ở cắn răng kiên trì quá trình, hắn liền hoàn toàn quên mất thời gian khái niệm. Hắn khả năng đã đi rồi có mười mấy giờ, cũng có thể gần chỉ đi rồi mấy chục phút. Mới đầu hắn còn thử thuấn di, nhưng ở quỷ khí hao hết sau, hắn đang tiến hành bổ sung sau liền không có lại sử dụng thuấn di. Bởi vì hắn cảm thấy này hành lang rất có thể chính là đi không ra đi. Đảo không phải nói hắn có bao nhiêu trường, mà là nó rất có thể ở không ngừng biến hóa. Nói trắng ra là liền cùng quỷ đánh tường không sai biệt lắm. Hắn vẫn luôn ở đi vòng. Nếu không chính là không nghe ở xuyên đi. Tóm lại hắn không cảm thấy chính mình có thể đi ra ngoài. Nhưng cùng những cái đó vây chết ở chỗ này xui xẻo giả bất đồng chính là hắn trên người thuật pháp nước thuốc còn có rất nhiều. Hơn nữa hắn đã nghĩ tới một cái thoát vây biện pháp. Đó chính là thử đem vách tường oanh khai. Bởi vì hắn nghĩ đến Vương Tú phía trước chính là ở sau khi biến mất. Mạc Danh bị kéo trường chết ở vách tường. Có lẽ chỉ cần hắn đem vách tường oanh khai, cách vách chính là mặt khác một phương thiên địa. Nghĩ đến liền không chút do dự đi làm. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ sở vẫn luôn vâng chịu nguyên tắc. Không có lấy ra huyết sát quỷ binh, mà là trực tiếp quỷ hóa hai tay, hung hăng tạp hướng về phía một bên vách tường. Ở liên tiếp oanh kích hạ, vách tường thực mau đã bị hắn tạp phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ, đại sinh sôi tạp ra một cái đại sau. Hạ Thiên Kỳ tắc thật cẩn thận ngồi xổm xuống thân mình, hướng tới vách tường nhìn thoáng qua. Kết quả làm hắn phía sau lưng một trận phát lạnh chính là hắn thế nhưng thấy được một đôi mắt, chỉ là cặp mắt kia nhìn qua thực bình thường, đảo cũng không giống quỷ vật, bởi vì đó là một đôi màu đen đôi mắt. Đang định Hạ Thiên Kỳ bị cặp mắt kia dọa nhảy dựng thời điểm, cặp mắt kia lại đột nhiên gian biến mất. Hạ Thiên Kỳ đứng ở ven tường quan sát trong chốc lát, đại không còn có bất luận cái gì dị thường sau khi xuất hiện. Hắn tắc ngồi xổm xuống thân mình thật cẩn thận chui đi vào. Vách tường rất dày, cho nên ở hắn chui vào tới, như cũ oanh tạp mấy quyền, mới hoàn toàn đem vách tường tạp xuyên. Kết quả hắn mới từ vách tường chui ra đi, hắn liền lần nữa bị đập vào mắt cảnh tượng khiến cho có chút phát ngốc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng là ở kia đống tiểu mộc lâu linh đường. Sở dĩ hắn dám như thế xác định là bởi vì Sở Tĩnh Xu linh bài còn bày biện ở mặt trên. Mà hắn còn lại là từ nhỏ câu đối hai bên cánh cửa vách tường ra tới. Ở bên ngoài chuyển động một vòng, lại về tới tại chỗ. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ trong lòng có loại phi thường quái dị cảm giác. Hắn do dự một chút, từ nhỏ trong môn ra tới, đập vào mắt đó là cái kia có chút hẹp hòi hành lang. Sở Tĩnh Xu bộ dáng như cũ rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, dọc theo cái kia hẹp hòi hành lang, chậm rãi đi tới phòng ngủ cạnh cửa. Có chút bất ân hướng tới phòng ngủ nhìn thoáng qua. Kết quả bên trong rộng tuế, cũng không có nhìn thấy Sở Tĩnh Xu bóng dáng. Đang lúc hắn do dự mà muốn hay không rảo bước tiến lên đi thời điểm, phía sau, một con có chút lạnh băng tay đột nhiên đặt ở trên cổ hắn. Bởi vì quá mức chú ý phòng ngủ tình huống, thế cho nên hắn căn bản là không có lưu ý đến phía sau quỷ vực tình huống. Bất quá có quỷ vực ở, hắn đảo cũng không lo lắng bị đánh lén, nhưng vẫn là bị dọa đến đánh cái giật mình. Vội quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Sở Tĩnh Xu sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch ở đối hắn cười. Ngươi đã trở lại. Sở Tĩnh Xu tươi cười ở hôn mê ánh đèn hạ, có vẻ rất là sâm ni. Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt chú ý tới nó đôi mắt. Cặp mắt kia đúng là hắn ở phá vỡ vách tường sau, xuyên thấu qua khe hở nhìn đến cặp mắt kia. Hiển nhiên, hắn lúc ấy ở bị cái kia vô tận hành lang vây khốn khi, Sở Tĩnh Xu vẫn luôn đều ở linh đường. Ngẫm lại hắn trong lòng liền một trận phát lạnh. Một cái đã chết đi người, thế nhưng sẽ đãi ở chính mình linh đường không chịu rời đi. A, ta đã trở về, ngươi chừng nào thì trở về? Hạ Thiên Kỳ sắc mặt bất biến trở về một câu. Sở Tĩnh Xu khóe miệng hơi hơi nhếch lên một ít, liền nghe được con nói thêm, ta đi cho ngươi lộng điểm nhi ăn. U đọc sách W.W.U.U.Kasuko, nói xong, nó liền theo thang lầu đi rồi đi xuống. Sở Tĩnh Xu chân trước mới vừa đi, Hạ Thiên Kỳ trên mặt liền lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Thầm nghĩ dù sao đối phương đã xác định là một con quỷ vật. Như vậy thừa dịp đối phương không có đối hắn động thủ phía trước, hắn chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Vì thế hắn cũng theo ở phía sau, cùng nhau đi xuống lầu. Đi vào lầu một sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phát hiện Sở Tĩnh Xu bóng dáng. Nhưng là từ cách vách một phòng, lại truyền ra dùng khảm đao băm tiếng vang. Nghe tiếng, hắn thật cẩn thận đi vào cạnh cửa, tiện đà lộ ra đôi mắt hướng tới trong phòng nhìn lại. Phòng hiển nhiên là này đống tiểu mộc lâu phòng bếp. Sở Tĩnh Xu chính ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một phen sắc bén rìu, chính không ngừng băm nó một cánh tay, đem cánh tay liên quan ngón tay đều băm thành lớn nhỏ, không đợi toái khối. Đãi đem cánh tay hoàn toàn băm sau, lại xem nó cái kia cụt tay, thế nhưng chậm rãi chảy ra huyết. Không trong chốc lát liền lại trường ra một cái mới tinh cánh tay tới. Hết chương.